vì đó là em chuyện tin. Chuyện tin, góc chuyện audio.com. Sáng thức dậy, nhìn thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết người mang cô vào đây là Đình Phong rồi. Cô đứng thẳng trên giường, vươn vai, ngáp một cái rõ dài không cần giữ hình tượng trông cô bây giờ có vẻ rất sảng khoái. Sau khi thay đồ chỉnh chu đâu đấy cô vui vẻ đi xuống nhà. Vẫn là hình ảnh quen thuộc như mọi ngày. Anh đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Nhìn anh bây giờ rất ra dáng một người đàn ông chuẩn mực hết lòng chăm sóc cho gia đình. Cô tự nghĩ phải chăng kiếp trước cô làm được nhiều việc tốt nên kiếp này ông trời mang anh đến bên cô. Cô tự cười mình vì cái suy nghĩ hoang đường. Cái gì mà kiếp trước kiếp này? Cơ bản là cô và anh vốn dĩ là của nhau rồi không cần phải làm việc tốt mới biết đến anh và được anh yêu thương. Cô đi đến chiếc bàn đối diện căn bếp, chống hai tay lên cằm cô chăm chú ngắm nhìn anh. Người đàn ông này quá đổi hoàn mỹ trong mắt cô, ngồi mãi nhưng anh không thèm nói gì đến cô. Nhận thấy bản thân bị anh bơ nên cô tìm chuyện nói để anh chú tâm đến mình. Hôm qua anh bế em vào phòng. Cô bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình, nếu không phải anh bế cô lên thì cô đi à, không thể nào. Ờ, anh không có. Anh ngơ ngác nhìn cô rồi nhún vai. Anh thật muốn đi đến cốc một cái vào đầu cho cô tỉnh ra rồi nói không phải anh thì ai nhưng nghĩ bụng lâu lâu cho cô chắc sẽ thú vị. Vậy sao em có thể lên được nhỉ? Cô đưa ngón trỏ chỉ vài đầu mình rồi đi đi lại lại nhằm suy nghĩ để làm rõ vấn đề. Chắc là em tự lên đấy. Anh bê hai đĩa trứng ốp la ra bàn ăn, kéo ghế ngồi nhìn cô. Em không có đâu, không có anh ở nhà em sẽ không dám lên phòng đâu. Cô lắc đầu, vẻ mặt có chút hoang mang. Vậy không lẽ, chắc không phải đâu. Anh ấp à ấp úng làm cô bắt đầu sợ. Cô biết anh đang muốn ám chỉ điều gì nên lớn tiếng ngăn anh không nói nữa cũng như là trấn an bản thân. Nè anh có thôi đi không? Là anh bế em lên đó. Em đúng là thỏ mà. Anh không nhịn được cười. Cười đến nổi đỏ cả mặt làm cô tức không nói nên lời. Ăn xong cô đứng dậy đi một mạch đến địa điểm quay phim không thèm nói đến anh một lời. Biết mình giởn hơi quá lố nhìn vẻ mặt hậm hực của cô anh cảm thấy ái ngại vô cùng. Cô vốn là người sợ những cái mà hy hữu mới nhìn thấy đó là ma vậy mà anh lại mang chuyện đó ra giởn. Lỡ như tối nay cô vì giận và vì sợ mà ở lại công ty thì làm sao anh ngủ đây? Nhất định trưa nay phải đến nơi quay phim đón cô đi ăn để cô nguôi giận mới được. Ngồi trên xe, nghĩ đến gương mặt hả hê của anh cô lại tức không chịu được. Chỉ muốn cắn cho anh một cái cho hả giận. Cô tức lắm nhưng không có ai để nói chuyện bởi Lan Anh và Diệp Phi đã đến trường quay từ sớm. Bây giờ trên xe chỉ còn mỗi cô. Chị quản lý và anh tài xế thôi cô đâu thể kể chuyện này cho họ nghe đành ôm trong lòng. Lấy điện thoại cô bật một bài hát có sẵn rồi lắng nghe. Tiện tay lên trang cá nhân xem tin nhắn fan gửi đến. Cô chỉ xem chứ không trả lời vì cô sợ nếu làm vậy một số fan không được cô trả lời sẽ buồn rồi giữa các fan sẽ có khoảng cách mất đoàn kết. Lướt xem tin tức tay cô có phần cứng lại vì tiêu đề một bài viết Đình Phong và Trang Thùy đang hẹn hò. Tuy tiêu đề có dấu chấm hỏi nhưng xem ra nó giống câu khẳng định hơn là câu nghi vấn. Tay rung rung cô ấn xem, hình ảnh anh và Trang Thùy trò chuyện vui vẻ rồi cả ảnh anh đưa Trang Thùy về tận nhà mọi thứ hiện rõ trước mắt cô không thể nhầm được. Ban đầu cô nghĩ đây chỉ là tin lá cải nhưng bây giờ rõ rồi. Thời gian là vào buổi tối ngày hôm qua, hóa ra người bạn cũ mà anh nói là Trang Thùy. Anh bỏ cô ở nhà một mình ra ngoài nói chuyện phím cùng người yêu cũ thử xem bây giờ cô có nên ghen không? Tất nhiên sẽ ghen nhưng cô đủ bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề. Chuyện này không mấy to tát gì cả. Bây giờ anh và Trang Thùy đã là bạn của nhau mà nếu là bạn thì gặp nhau có gì sai? Hơn nữa cô bây giờ đã là vợ anh. Dù ít dù nhiều cô cũng nên đặt lòng tin vào anh. Nghĩ đến đây cô cố cười vui xem như không có chuyện gì. Thà là để mọi chuyện trôi qua trong êm đềm còn hơn là làm lớn để rồi cả cô và anh đều không được vui. Cô sẽ vờ như không biết mà an nhiên ở cạnh anh. cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mà chuyên tâm vào công việc. Đây sản phẩm âm nhạc được công ty đầu tư chi phí nhiều nhất từ trước đến giờ, vì thế cô muốn tập trung để có thể mang đến cho người hâm mộ sản phẩm tốt nhất, cách chương.